2 giờ rồi em đi. Trong giọng nói của cô tràn đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net